Có một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con có vài điều thưa chưa hiểu, kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con được rõ. Một, con thường nghe quý thầy tu pháp môn tịnh độ khuyên Phật tử niệm Phật A Di Đà, để đến lúc lâm chung Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Con thấy có nhiều Phật tử định thời khóa niệm Phật, mỗi thời niệm từ 40-50 chuỗi tràng. Như con thấy, ngoài thời khóa niệm Phật ra, gặp chuyện Phật tử đó vẫn sân, gặp vật thì vẫn tham, vân vân. Như vậy công phu niệm Phật như vậy có được lợi lạc không? Và sau khi Phật tử đó lâm chung, có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy. Đó là câu hỏi thứ nhất. Vì câu hỏi này dài, phải trả lời liền như để sợ quên. Phật tử được quý thầy hướng dẫn tụng kinh niệm Phật, nhất là niệm Phật, thì thường nói người thì niệm Phật mà tới một đêm mà 30-40 tràng, mỗi một tràng là 108, mà 30-40 tràng khá rồi đó, thấy không? Nói rằng chỉ cần niệm 10 câu phải còn đón về bên Cực Lạc, huống nữa là mấy chục tràng thì chắc bảo đảm quá rồi, phải không? Như vậy nhưng mà gặp cái gì trái ý thì nổi sân, gặp cái gì thích ý thì tham. Thì như vậy không biết Phật có rước gì bên không. Đó là cái câu Phật tử này nghi hỏi. Thì tôi xin trả lời rõ rằng cõi Cực Lạc, cực là tột cùng, lạc là vui, tức là nơi đó là vui tột, không có cái tí phiền não nào hết. Còn một tí phiền não là vui còn giới hạn, chưa có tột. Mà bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, nếu mà mình còn có cái gì tham, có cái gì sân, nó lẫn lẫn ở trong lòng mình, dù mình niệm Phật nhiều mà mấy cái còn lẫn lẫn ở trong á, rồi về Cực Lạc thì lỡ mình trong các cái ngôi thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, thấy huynh đệ mình được thượng phẩm rồi mình hạ phẩm, cái có tức không? Mà nếu tức thì tức khi lúc đó có Cực Lạc chưa? Nếu còn tức thì chưa phải Cực Lạc rồi, phải không? Thì như vậy thì làm sao mà được về bên kia cho đúng cái nghĩa Cực Lạc. Cho nên tôi thì nói khác, tôi nói niệm Phật tốt, nhưng mà muốn niệm Phật để được về Cực Lạc thì trước phải gọt giũa cái tâm tham sân si của mình. Tâm tham sân si hết, niệm Phật chắc chắn về Cực Lạc. Còn tâm tham sân si mà còn nguyên á, thì niệm Phật là niệm Phật, được cái duyên với Phật, chứ về Cực Lạc thì tôi không bảo đảm. Vì còn tham sân thì e chưa có Cực Lạc được. Đó, thì cái đó là cái chỗ mà hiểu riêng của tôi. Câu hỏi thứ hai, con đọc trong kinh có chỗ nói, nếu ai niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì cảnh Tây Phương Cực Lạc hiện tiền. Như vậy ở phương Tây đó có cõi Cực Lạc không? Và có Đức Phật A Di Đà không? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho Phật tử chúng con được hiểu rõ trên đường tu. Hai câu hỏi này nghĩa là câu thứ hai nói rằng như vậy là nói ai niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì được về Cực Lạc. Thì Phật tử này đặt câu hỏi như vậy có cõi Cực Lạc không? Có Đức Phật A Di Đà không? Thì câu hỏi này quý Phật tử nghĩ tôi trả lời sao? Nếu mà tôi trả lời không thì tôi bị đò. Hay là kinh Phật nói có mà tôi là đệ tử Phật, tôi nói không thì tôi bị đòn. Cho nên tôi không thể nào dám nói không. Nhưng mà nói có thì thưa thiệt tôi chưa qua Cực Lạc lần nào hết. Tôi chưa tới đó, chưa từng thấy. Bây giờ hỏi chứ Úc Châu có không, tôi xác định có. Mỹ Châu có không, tôi xác định có, vì tôi có tới. Còn cõi cực lạc tôi chưa từng tới, mà hỏi có không tôi xác định sao? Nếu tôi nói có thì đó là tôi nói dốc. Còn nếu tôi nói không thì tôi bị đòn. Quý vị nghĩ tôi phải nói sao? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta phải dè dặt. Đừng nói có, đừng nói không. Bởi vì trong kinh A Di Đà Phật dạy, nếu người niệm Phật được nhất tâm bất loạn từ một ngày đến bảy ngày thì khi lâm chung Phật sẽ đoán về cực lạc, phải không? Phật A Di Đà đoán về cực lạc. Thì như vậy căn cứ theo kinh nói thì mình nói là có, còn căn cứ trên cái hiểu biết riêng tư mình thì mình chưa có hiểu thấy, chưa có thấy thì làm sao mà xác định. Nhưng mà theo cái lý của nhà thiền thì ở trong nhà thiền dạy rằng nếu chúng ta tu mà được tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh rồi thì tâm tức là Phật, mà Phật tức là tâm. Như vậy tâm thanh tịnh thì nhắm mắt thấy Phật chứ không có gì hết á. Nên là trong cái lý có dùng cái hình ảnh này thì tôi nói cho quý Phật tử thấy. Lý gọi là trì thành nguyệt hiện. Trì là cái ao, cái hồ. Nếu chúng ta đào một cái hồ, cái ao xong rồi có nước, nước nó lóng trong á, thì 100 cái ao nước trong thì có 100 một cái bóng mặt trăng hiện ở dưới ao. Thì cái ao mà nước trong, cái hồ nước trong thì trên hư không có mặt trăng liền có hiện bóng. Còn nếu không có hồ, không có nước trong thì mặt trăng có hiện không? Dầu trên hư không có mặt trăng cũng không hiện được. Thì như vậy nó phù hợp với cái câu là tâm tịnh thì độ tịnh, hay là Phật Di Đà tức là tâm, chứ không có đâu khác. Thì giống như cái hồ nước mình đào sâu rồi thì nước nó động lại, lóng trong, mặt trăng hiện ở trên hư không, nhìn dưới bóng, dưới đáy hồ thấy có bóng mặt trăng. 100 hồ có 100 bóng, 1000 hồ có 1000 bóng. Còn nếu nước đục thì thấy không? Không thấy. Nếu có trăng cũng mờ mờ thôi. Như vậy thì cái đáy hồ nước trong là để chỉ cho tâm mình thanh tịnh. Tâm mình tịnh thì khi đó liền thấy Phật hiện. Dầu niệm Phật hay tu thiền gì, nếu tâm thanh tịnh đều thấy Phật hết. Còn tâm chưa thanh tịnh thì chưa được thấy. Bởi vậy nên trong kinh Phật dạy nhất tâm bất loạn. Mà bất loạn thì tịnh hay không tịnh? Tỉnh rồi thì như vậy thấy Phật cũng hợp lý chứ không có gì khó. Thì như vậy đó là tôi trả lời câu thứ hai của Phật tử này. Nhớ Phật tử đừng bắt trả lời có với không đó nghe. Có không là không tốt.